Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2068, Yêu Tinh 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhìn thấy cố nhân, Ninh Thư đánh giá tuệ cực. Mặc dù lông mày cùng râu đều trắng, nhưng là trên mặt không có cái gì nếp nhăn, cũng không có cái gì lão nhân ban. Con mắt vẫn như cũ là trong suốt, sống đến râu trắng bệch, trong mắt vẫn là tinh khiết, phản chiếu nàng hoa đào mặt. Thế gian ô chọc tựa hồ căn bản là không gần được hắn thân. Nói thực ra, nhìn, thấy dạng này tiểu hòa thượng, không, lão hòa thượng phi thường muốn đem hắn ấn vào mực nước nước bên trong. Bị Ninh Thư ánh mắt sáng rực đánh giá, tuệ cực đứng lên so Phật lễ nói. Đã, người đã có hình người, liền hảo hảo quy y ngã Phật, người tắm rửa Phật quang, là có tuệ căn người. Ninh Thư ngón tay chỉ lấy cái cằm, nhìn tuệ cực hỏi, tiểu hòa, thượng, không phải, lão hòa thượng, người sống bao lâu, bần tăng 150 có thừa. Tuệ cực nói, 150, tuệ cực có thể sống đến thật lâu, đoán chừng am hiểu đạo dưỡng sinh. Này số, tuổi có thể xin Guinness ghi chép, thảo nào người ủy thác có thể thành tinh, dù sao tại Phật quang hạ tắm rửa hơn 100 năm, vậy trước kia người cũng liền không thấy được, cảnh còn người mất a. Ninh Thư so một cái Phật lễ, đa tạ đại sư phụ cứu giúp, tuệ cực gật gật đầu, người ngày thường tướng mạo thật được, không nên đến, trần thế qua lại, thế giới lớn như vậy. Ta còn nghĩ đi xem một chút đâu. Ninh Thư chắp tay sau lưng nói. Tuệ cực nhíu mày. Thế nào như vậy không nghe lời. Sơn dã tinh quái đều như vậy. Ham chơi. Sầu người. Đụng tới nữ oa oa cảm giác không dễ đối phó dáng vẻ. Tuệ cực trao mày một cái. Rủ xuống lông mày giật giật. Ninh Thư phi thường. Nghĩ kéo tuệ cực lông mày. Đoán chừng tuệ cực là từ nhỏ chững chạc đàng hoàng. Đến già, kịch bản bên trong là tuệ cực ra tay giúp một cái bị đạo sĩ truy sát đào. Thiên, kết quả thủ hạ lầm cầm, viên tịch, đối với Đào Thiên tới nói, tuệ cực đại sư đó chính là cha mẹ giống nhau tồn. Tại, tuệ cực đại sư bị giết chết sau, Đào Thiên cơ hồ là liều mạng muốn đem. Đạo sĩ giết, thiên địa quy tắc đối sơn dã tinh quái hạn chế tương đối lớn. Một khi tinh quái làm ra cái gì hại người sự tình, sẽ cách một đoạn thời gian đem yêu quái cho diệt sát, một lần so một lần nghiêm trọng. Đạo sĩ xem Đào Thiên hung ác như thế, trực tiếp bắt được linh hồn của nàng làm nàng chuộc tội, liền thành pháp khí linh hồn, lần lượt thân bất do kỷ hộ vệ, cừu hận người an toàn, ngược đến chết đi sống lại, đã từng yêu người, trong ngực của hắn ôm những người khác. Nhìn hắn từng bước một đi đến mây xanh con đường, liền hỏi ngược không ngược, quả thực ngược chảy máu a. Nhân sinh có đôi khi thật không chịu nổi tùy hứng, chỉ sợ người ủy thác cũng không nghĩ tới mình ôm lấy thuần túy tâm tới gần Lý Huy, cuối cùng đổi lấy thảm liệt như vậy hạ tràng. Ninh Thư phân tích một chút, chỉ cần là thân phận hèn mọn nữ tử theo Lý Huy, Lý Huy như thường sẽ bỏ rơi vợ con. Chỉ bất quá bởi vì người ủy thác là yêu quái, cuối cùng liền chết đều không được an bình. Vô luận là nhân loại nữ tử vẫn là tinh quái, bất quá đều là Lý Huy đá đặt chân mà thôi. Không phải Đào Thiên thừa nhận dạng này vận mệnh, liền có cái khác nữ tử đến thừa nhận chuyện như vậy. Trừ phi thân phận của cô gái này cao quý, không thì khó thoát kết cục như vậy. Ích kỷ lương bạc cay nghiệt thiếu tình cảm. Ninh Thư nói, đại sư, ta có chút đói bụng, có cái gì ăn sao? Lần này nhiệm vụ còn phải bảo hộ cái này lão thọ tinh. Vốn nên là một cái khả năng thành tựu Phật đà người. Một chút như vậy chết, tuệ cực cứu Đào Thiên đó là chân chính trách trời thương dân. Cảm thấy vạn vật, có linh, lại cùng Phật gia hữu duyên. Có thể độ hóa liền độ hóa, dù sao cũng, so không biết ân tình thế giới không hiểu trần thế. Tỉnh tỉnh mê mê tinh quái, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới hại người tốt, chính là một cái lý tưởng vĩ đại. chân chính tại làm lấy phổ độ chúng sinh. Đâu, Tuệ Cực nghe được Ninh Thư muốn ăn đồ vật. Không biết vì cái gì. Thấy được, nàng cái dạng này. Không hiểu nghĩ đến một cái không chút kiêng kỵ nữ nhân. Tâm thật mệt có hay không a? Tuệ Cực lão hòa thượng đi Ninh Thư hạ một bát đồ hộp. Ninh Thư ngồi tại trong lương đình, lung lay hai chân, nhìn thấy đồ hộp, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Mì nước rất ngon, nấu canh gà. Ninh Thư hút lấy mì sợi hỏi. Tuệ Cực, A-di-đà Phật, sơn dã loài nấm nấu canh. Không phải canh gà, người xuất gia, không sát sinh. Tuệ Cực sống lâu như vậy, hàm dưỡng đã sớm tu luyện được. Cùng Ninh Thư giải thích, thật cũng không đem Ninh Thư nói để ở trong lòng. Chỉ coi là sơn dã tinh quái vừa mới biến hóa. Hài hòa nhi cũng liền không sai. Biệt lắm, bất quá này tính tình. Cần mài rũa một chút a. Xem ra không phải một cái có thể an tĩnh xuống tới. Ngồi thiền tính tình, Ninh Thư vừa ăn mì. Một bên hướng Tuệ Cực nói. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Người những năm này đều là làm sao sống. Chẳng lẽ người không có tại. Giữa trần thế đi qua. A-di-đà Phật, bần đạo tự nhiên tại giữa trần thế qua lại, muốn nhập thế mới, có thể cứu thế, chỉ là ngươi vừa mới biến hóa, trong nhân thế rất nhiều chuyện, ngươi cũng không rõ ràng, trong nhân thế tham giận si hận ái ác dục, những này, ngươi cũng không rõ ràng, hơn nữa tướng mạo của ngươi sẽ dẫn tới một ít ác. Nhân ngấp nghé, Tuệ Cực nói, ngươi muốn nhập ta Phật môn, ta thu ngươi làm đệ tử. Ninh Thư chống đỡ đầu, nói, ta nếu không trải qua tham giận si hận ái ác dục, sao có thể thành Phật đâu, liền sợ ngươi bị trần thế mê hoa mắt. Tuệ Cực nhíu mày, này tinh quái, ta nếu như bị trần thế mê hoa mắt, ngươi liền đến độ hóa ta nha, làm ta bể, khổ quay đầu. Ninh Thư cười híp mắt nói, đến lúc đó ta nhất định nghe đại sư, nói quay đầu là bờ. Hùng hài tử, Tuệ Cực trong lòng liền xuất hiện loại cảm giác này. Ninh Thư đàng hoàng so một cái Phật lễ. Đa tạ đại sư cảm hóa tri ân. Nếu như, không phải Tuệ Cực chính là không có Đào Thiên. Tuệ Cực sờ sờ râu. Như vậy ngươi chính là ta dưới gối đệ tử. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút nha. Ninh Thư nói, không đi ra làm sao đi. Gặp Lý Huy nha, làm sao cho Lý Huy đưa ấm áp nha. Tuệ Cực, ây, cảm tình hắn trước nói lời đều nói vô ích, bất quá biến hóa tinh quái đều là, anh hài, đều là xoay tính tình, không có thiện ác không phải là, Tuệ Cực kiên, nhẫn nói, không phải không cho ngươi ra ngoài, mà là thế giới bên ngoài là, ngươi bây giờ không có cách nào ứng phó, ngươi trước trở thành tục gia đệ tử, đi, hòa thượng, ta một nữ tử tại các ngươi chùa miếu thật sự hảo sao? Ninh Thư, hỏi, đều là sinh linh, chẳng phân biệt được giới tính, chỉ có trong lòng có quỷ ô, uế nhân tài sẽ dùng trần thế dục vọng che kín con mắt xem người khác. Tuệ Cực, lạnh nhạt nói, quả thực muốn toàn thân bốc lên kim quang. Ninh Thư, lao, lời này có vẻ giống như là nói nàng bị trần thế dục vọng che. Lại con mắt, khẳng định không phải nói nàng. Mặc dù nàng có đẩy người trần thế vị, Ninh Thư nội tâm đã tuôn ra một cỗ chua xót cảm giác. Hổ thẹn, gặp nạn chịu, càng có một loại khó mà diễn tả bằng lời dựa vào. Tại Đào Thiên trong lòng, Tuệ Cực thật sự là phụ thân giống nhau tồn tại. Ninh Thư gật gật đầu. Tốt a, ta ngay tại ngốc một hồi mới đi đi. Kia sư phụ, xin chiếu cố nhiều hơn. Nàng còn trở thành Tuệ Cực đồ đệ. Thấp cả một đời, trước kia thế nhưng là, bình đẳng kết giao, bây giờ thấy Tuệ Cực còn phải hành lễ. Hết chương.